Cửu hoa sơn. Cửu hoa sơn nằm trong địa phận tỉnh An Huy, cách Vũ Hồ khoảng 160 km về phía tây nam. Đường đi đến đó rất khó khăn. Cửu hoa sơn không được nhiều người biết đến, có khi trong bản đồ cũng không thấy ghi, nhưng đó là một đạo trường quan trọng của Phật giáo Trung Quốc, là trú xứ của Địa Tạng Bồ Tát. Tôi đến Cửu Hoa bằng đường núi, đi từ Hoàng Sơn xuyên những dãy núi trồng toàn trà. Trên những sườn non này, người ta không còn thấy bóng dáng du khách, dân cư thưa thớt. Đây là những rẻo cao với nước sông khe suối trong vắt như ngọc, khí trời dịu mát, và khắp nơi là những cụm trà tròn nhỏ, cây lá li ti nằm bên nhau ngút ngàn đón nắng. Những cụm trà này sống trên sườn non, chúng có thể sống trên độ cao tới 2.000 mét. Chúng sẽ cho những đọt trà non, có khi người ta hái cả cành ngọn. Trên Hoàng Sơn và vùng núi Cửu Hoa, tôi thấy từng bao bố đựng trà. Đó là loại trà xanh, các cọng trà dài khoảng 1 cm, nhìn qua như cỏ khô, vô giá trị. Sản phẩm của trà thì không thể kể hết, nhưng tại Trung Quốc tôi biết thế nào là mùi vị trà xanh. Đó là loại trà không ướp bất cứ một loại thảo mộc, hoa cỏ gì khác. Nó giữ nguyên dạng của trà, giữ nguyên mùi vị của đất trời mà nó thu nhận. Đi trên vùng núi rừng Chiết Giang này thì làm sao tôi quên được Lục Vũ. Ông sống trong đời Đường, là người sành pha trà, uống trà tới mức xuất thần nhập hóa, được tôn là trà thánh. Ông vốn là một đứa trẻ bị bỏ rơi, được một vị hòa thượng tên là Trí Tích đem về chùa nuôi dưỡng. Vị hòa thượng này thực hành trà đạo nên từ nhỏ Lục Vũ đã pha trà cho sư phụ. Nhà vua Đường Đại Tông nghe danh Trí Tích sành uống trà, cho dời vào cung, sai cao thủ trà đạo pha một ấm trà để ông thưởng thức. Vị hòa thượng lắc đầu chê, không ngon. Nhà vua ngầm gọi Lục Vũ vào kinh, bảo pha một ấm khác, đem tới cho Trí Tích. Trí Tích gật gù khen, lần này pha trà không dở, không thua học trò ta là Lục Vũ. Về sau, Lục Vũ rời chùa, đi du lãm vùng hạ lưu Trường Giang này, bổ sung tri thức và kinh nghiệm về trà để trước tác bộ Trà Kinh gồm 3 quyển 10 chương. Tập kinh này trình bày từ cách hái trà, sao trà, nấu nước đến cách pha trà, uống trà hết sức tinh vi sâu sắc. Cuối đời, Lục Vũ về Hồ Châu tại Chiết Giang ở ẩn. Phải chăng những rẻo cao trên sườn Hoàng Sơn này đã lưu dấu vị trà thánh? Đất trời của 12 thế kỷ trước phải chăng vẫn còn giữ nguyên vẹn tính chất để cho những cụm trà tròn nhỏ này mùi vị của ngày xưa mà Lục Vũ đã một thời thưởng thức? Đất không phải chỉ cho trà mùi thơm cao quý, đất đại biểu cho sự an nhiên bất động của Bồ Tát, đồng thời là chốn ẩn mật chứa bao điều sâu kín. Có một vị Bồ Tát, tính chất của Ngài là an nhẫn bất động, giống như đại địa, vắng lặng sâu kín, giống như kho sâu. Vị ấy tên là Địa Tạng, và tôi đang trên đường đi đến đạo trường của Ngài ở Cửu Hoa Sơn. Địa Tạng là vị được xem là người cứu hộ cho những ai không may rơi vào địa ngục. Vì thế, Ngài còn có danh hiệu là U Minh Giáo Chủ, người cứu vớt những kẻ nằm trong các chỗ thác sinh tối tăm, đau khổ. Địa Tạng cũng được xem là người cứu độ trẻ con yểu tử và lữ hành phương xa. Địa Tạng hay được trình bày như một tăng sĩ đầu tròn, tay cầm tích trượng có sáu dòng, đại diện cho lục đạo. Có khi tranh tượng vẽ ngài mang dương miệng, tay cầm gậy, ngồi trên lưng lân. Cũng như các vị Bồ Tát khác, Địa Tạng ứng hiện vô số hình tướng để đến với những ai cần mình. Tại sao Cửu Hoa Sơn được gọi là đạo trường của Địa Tạng? Từ thời Tây Tấn 317 đến 420, Cửu Hoa Sơn đã nổi tiếng là một cảnh núi đẹp với một cổ am do một nhà sư người Ấn Độ tên Bôi Độ xây năm 401. Cửu Hoa gồm 9 ngọn núi mà đỉnh cao nhất là Thập Dương Phong đo được 1431 mét. Thật ra, tên Cửu Hoa có từ ngày Lý Bạch đến đây. Nhà thơ lớn thấy 9 ngọn núi như 9 đóa hoa mới đặt tên là Cửu Hoa Sơn. Cùng thời với Lý Bạch, có một vị hoàng tử xứ Triều Tiên tên là Kim Kiều Giác. Kiều Giác nghe danh huyền trang tại Trung Quốc, quyết đến xứ này để tu học. Năm 730, đó là thời kỳ của Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi, Kiều Giác đến Trung Quốc nghe nói đến Cửu Hoa Sơn. Ông đến đó và tìm thấy ngôi cổ am nọ không người săn sóc. Kiều Giác xin gặp chủ núi Hoa Sơn, thời đó là một vị có tên Mẫn Công, xin một miếng đất để xây cất tự viện. Mẫn Công hỏi bao nhiêu đất, Kiều Giác chỉ xin miếng đất lớn bằng tấm áo cà sa. Mẫn Công vừa gật đầu thì miếng áo cà sa tung lên, đã phủ cả núi. Mẫn Công được nhiếp phục và về sau cùng con trai trở thành đệ tử của Kim Kiều Giác. Phép tung áo cà sa xin đất cúng dường thú vị và nhiều ý nghĩa này về sau được Tế Điên Hòa Thượng lặp lại tại Hàng Châu. Từ đó về sau, tại Cửu Hoa Sơn được xây dựng rất nhiều chùa chiền tự viện. Năm 794, lúc đó Kiều Giác 99 tuổi, nghe một tiếng gọi mơ hồ, ông biết thời điểm của mình đã tới, từ giả triệu tập đệ tử, ngồi mà nhập tịch. 3 năm sau, đệ tử mở áo quan ra thì nhục thân còn tươi, các khớp xương kêu sổn rãng, nghe như tiếng xích vàng rung chuyển. Dựa trên kinh sách người ta mới biết đó là Địa Tạng đã ứng hiện và xây dựng nhục thân bảo điện. Vì có nhiều tháp xây lên trên điện, sau đó không bao lâu, không còn ai được thấy nhục thân của Kiều Giác được nữa. Khoảng 700-800 năm sau, có một cao tăng tên là Vô Hà Đại Sư. Từ Ngũ Đài đến Cửu Hoa đánh lễ Địa Tạng, lúc đó là đời nhà Minh, chùa chiền hoang phế, tăng chúng lưu lạc, Cửu Hoa không còn một bóng người. Vô Hà ẩn tu 100 năm, đói ăn rễ cây, khát uống nước suối, trích máu chép kinh Hoa Nghiêm. 3 năm sau khi chết, người ta mới khám phá nhục thân của ông cũng không bị hư hoại. Nhục thân của Vô Hà được thờ tại đây trong Bách Tuế Cung, cũng gọi là Vạn Niên Tự. Người ta cho rằng Vô Hà chính là Kiều Giác tái sinh, đến đây để lưu lại cho hậu thế nhục thân của mình, vì nhục thân của Kiều Giác không còn ai chiêm bái được nữa. Ngày nay, Cửu Hoa Sơn được phục hồi sớm nhất trong Tứ Đại Danh Sơn, hiện có khoảng 56 tự viện, chứa khoảng 1.300 cổ vật như kinh sách, thư pháp, họa đồ. Theo phương trượng Cửu Hoa Sơn thì người ta dự định xây dựng một bức tượng Địa Tạng cao 99 mét. Đó sẽ là bức tượng cao nhất Trung Quốc và thế giới. Con số 99 mét là để kỷ niệm 99 tuổi thọ của Kim Kiều Giác. Cửu Hoa Sơn là một rặng núi cao, đường lên núi nằm trong một rừng cổ thông. Ở đây không có phương tiện cơ giới lên núi, ta phải leo bộ. Người già, phụ nữ phần lớn phải đi cán. Đoạn cuối cùng lên đỉnh là một tầng cấp với 84 bậc đá xanh. Leo lên tới đây khi hơi thở mọi người đều đã gấp rút mệt nhọc, Tôi thấy một thiếu phụ bắt đầu vừa đi vừa lại theo cách nhất bộ nhất bái. Chị mặc áo quần đen làm tôi nhớ những người đánh trống mà tôi gặp tại Lâm Tỳ Ni, Ấn Độ. Chị lại theo kiểu Tây Tạng, tức là chắp tay trên đầu, chắp tay trước ngực rồi mới cúi lại. Khuôn mặt chị buồn bã nhưng nghiêm trang, dáng điệu chị uyển chuyển và cao quý. Chị cầu nguyện ngài Địa Tạng điều gì, hỡi người thiếu phụ? Chị có người thân vừa mất, đọa sinh địa ngục, hay chị có con nhỏ trong cảnh thập tử nhất sinh? Tôi leo hết 84 bậc thang để đến Hóa Thành Tự, đó chính là đạo trường của Địa Tạng, là chùa khai sơn của Cửu Hoa. Sơn môn có 4 cột trụ, treo 2 câu đối. Đại Thánh Đạo Tràng Đồng Nhật Nguyệt, Thiên Thu Cổ Sát Hộ Đông Tây. Đạo Tràng của Bậc Thánh Như Trời Trăng, ngàn năm ngôi chùa bảo hộ Đông Tây. Và Hoa Ngạ Phong Tiền Hương Dân Phiêu Miễu, Hóa Thành Tự Lý Hoa Vũ Tân Phân. Trước ngọn hoa ngạ mây hương tỏa ngát, trong chùa hóa thành mưa hoa sực rỡ. Nơi đây là hình tượng của Địa Tạng với hai bên tượng họa thập điện Diêm Vương mà ngài là hóa thân. Trong Hóa Thành Tự, ta còn thấy được kinh xưa khắc họa trên ống tre nay còn giữ được. Đến Vạn Niên Tự, tôi đảnh lễ nhục thân của Vô Hà Đại Sư ngồi trong lồng kính đã hơn 350 năm, sống mãi với thời gian, dù cho chùa bị một lần hỏa hoạn trong thời Khang Hy hay binh biến trong thời Hàm Phong. Sau đó là Kỳ Viên Tự được xây trong đời nhà Minh thế kỷ thứ 16 với Đại Hùng Bảo Điện cao 43 mét, trong đó có 3 bức tượng tuyệt đẹp của Thích Ca, A-di-đà và Dược Sư. Trên đỉnh Thiên Thai, một ngọn núi cao 1.325 mét của Cửu Hoa Sơn, người ta tìm thấy Địa Tạng Thiền Tự. Nơi đây còn dấu chân của Địa Tạng. Cao Tăng Tôn Quả đời Tống từng viết: Đạp biến Thiên Thai bất tắc thanh, thanh chung nhất sử vạn sơn minh. Dẫm nát Thiên Thai không tiếng động, một chày chuông sớm khắp núi nghe. Tôi ra khỏi các chùa thì thiếu phụ áo đen cũng vừa lên đến, leo lên đỉnh núi này theo cách nhất bộ nhất bái thật là phi thường. Nhưng bước chân chị vẫn vững vàng, dáng điệu đảnh lễ của chị vẫn thành kính và cao quý. Mọi khách thập phương đều nhường chỗ cho chị vào chùa. Sau mỗi bước chị vẫn lễ, mắt nhìn tượng Địa Tạng trên cao. Ngài từ bi im lặng nhìn xuống chị. Lòng thành kính của chị cộng với lòng đồng cảm của mọi người xung quanh hẳn phải biến thành một sức mạnh, một ánh sáng tỏa rực trên ngọn núi này, trong rừng cổ tùng này, dưới ánh nắng ban mai. Ánh sáng đó phải chiếu đến các tầng tâm thức đen tối mà người ta gọi là địa ngục để thức tỉnh những ai lạc loài trong đó. Thập điện U Minh, địa ngục hay quỷ môn quan đều là những dạng của tâm thức chúng ta. Nếu sự giận dữ có thật thì địa ngục có thật. Nếu có ai đang hăm hở đem dao súng đi giết người thì kẻ đó đang mở cánh cửa quỷ môn quan. Địa ngục hay tất cả các ác đạo, nói chung là tất cả các nẻo sinh tử, kể cả thiên giới, không khác gì hơn là các trạng thái tâm thức nằm chờ chúng ta trong chính mình. Chúng không hề là các nơi chốn có vị trí địa lý, đừng đào xới tìm tòi vô ích. Con người chúng ta ngày đêm đang qua lại trong 6 nẻo, đâu phải chờ đến chết mới nói mình thác sinh đi đâu. Cơn giận dữ biến thế giới này thành hỏa ngục mà ta là thành viên trong đó. Sự tham lam vô độ biến ta thành quỷ đói. Niềm vui hỷ lạc làm môi trường xung quanh thành thiên giới. Hãy quan sát một người đang giận dữ hay tham lam. Nếu có ai muốn thấy ma quỷ cho biết thì đây là dịp tốt. Vì những lẽ đó, ma quỷ chỉ là những khuynh hướng nội tâm mà làm người thực ra ai cũng có. Cái từ bi của Đạo Phật là thấy nó chỉ là sự hiện thân của những khuynh hướng xấu ác. Trừ diệt nó đi thì tâm thức có chỗ cho tâm thiện. Như bóng tối tan thì ta thấy rõ mọi vật xung quanh, từ đó mà nói rằng địa tạng cứu ta ra khỏi địa ngục là điều rất dễ hiểu. Đó là khi giận dữ, ta hãy thử nghĩ về địa tạng. Tôi tin rằng ta bớt giận được gần phân nửa. Ngài đã cứu chúng ta theo cách là ta đã tự cứu mình nếu biết mình đang giận dữ và thành tâm muốn bớt giận. Thế nên cũng không nhất thiết phải nghĩ niệm đến địa tạng. Hãy nhớ tới những hình ảnh mà ta cho là thánh thiện, làm ta thoát được sức nóng của giận dữ, như Đức Chúa, như người mẹ, thậm chí một người bạn. Điều khó nhất của mọi chuyện là khi ở trong dạng địa ngục, ta biết mình đang ở trong đó, và nếu may mắn biết được điều đó thì ta cần chút thành tâm muốn mình bớt giận dữ, nhớ nghĩ đến địa tạng và ta sẽ bớt giận. Có nhiều người niệm địa tạng, nhưng cũng có người nhớ nghĩ đến những hình ảnh khác, những phương cách khác để chế ngự tâm. Từ trong kho báu, vắng lặng sâu kín đó, ta có quyền lấy ra mọi thứ để sử dụng, không cần phải gọi tên chúng là gì. Chúng ta ai cũng đã trải qua những cơn giận dữ, nhưng không mấy ai biết rằng tâm giận dữ, khuynh hướng muốn hành hạ, làm khổ người khác là một trong những tâm cơ bản nhất của sinh vật. Trẻ con, người già đều có, đời kiếp nào cũng có, con người hay súc sinh đều có. Cũng vì thế mà tâm sân là một trong ba động cơ trung tâm của sự tái sinh. Liệu người thân của chị áo đen đó có thoát khỏi địa ngục hay con nhỏ của chị có tai qua nạn khỏi? Điều đó chỉ có Ngài Địa Tạng mới biết, nhưng điều chắc chắn là với một tâm thức chân thành và mạnh mẽ như thế, chị sẽ có thói quen nhắc nghĩ niệm đến Địa Tạng, có khả năng thoát khỏi những cơn giận dữ dìm mình trong cõi tối tăm, có tình cảm chân thật với những ai cùng đi một con đường phước thiện như mình, dễ sinh hỷ lạc với những điều cao thượng, và đó chính là cánh cửa mở ra hướng về phía thiên giới. Đáng mừng thay cho những ai có một tâm thức phước thiện, kiên cố như chị. Ngành sứ Trung Quốc và cảnh đức trấn. Khoảng thế kỷ thứ 16 tại châu Âu, người ta thấy có nhiều vật dụng trang trí, tác phẩm nghệ thuật, bát đĩa bình chứa làm bằng một chất liệu kỳ lạ. Đó là một chất đất đặc biệt trắng như tuyết, nhẹ như bông, tuyệt đối không mùi vị, mang hoa văn nhiều màu, không thấm nước, dễ lau chùi. Trong các vương triều thời Trung Cổ và Phục Hưng xa xưa, ngày trước, vua chúa thường uống rượu bằng những ly tách làm bằng đồng hay bạc. Sắc kim của nó lạnh, cầm nặng tay và thô. Vì thế, khi bát đĩa làm bằng thứ đất trắng mà người Trung Quốc gọi chung là sứ, phương Tây gọi là porcelain, tràn đến châu Âu thì lập tức nó có chỗ đứng trang trọng trong hoàng triều, trong các cung điện nhà vua. Trên tay các bà mệnh phụ là những chiếc tách trắng toát, mang màu sắc thanh nhã, chúng xem ra phù hợp hơn các ly cối bằng đồng lạnh ngắt. Thế nhưng các bà đó không mấy ai biết cái chất đất màu trắng này mà cũng có một chiều sâu triết lý hẳn hoi. Người Trung Quốc không mấy chuộng kim loại để làm vật dụng trong nhà. Đối với họ, kim là để chế tạo vũ khí, dụng cụ đồng án, sắc của nó lạnh, khí của nó cứng, còn vách nhà, mái hiên đồ đạc thì phải bằng đất ấm áp thân tình. Nếu thổ mà được nung lên với hỏa thì càng tốt, chúng đi với nhau trong thuyết ngũ hành tương giao. Và đó là nguồn gốc triết lý của sứ, nếu ta muốn quy mọi chuyện về với triết học. May mắn cho Trung Quốc là trời sinh cho họ có nhiều đất lạ. Trong số đó có loại đất cực mịn và rất trắng, mà trong vô số ngọn núi của họ có một núi tên là Cao Linh ở Giang Tây là chứa nhiều nhất. Đó là vật liệu để làm sứ. Cao Linh trở thành tên chung của mọi ngôn ngữ để đặt tên cho thứ đất kỳ dị này. Ngày nay thứ đất đó được khai thác ở nhiều nơi trên thế giới. Việt Nam chúng ta gọi nó là Cao Lanh và không thiếu tại các vùng Phú Thọ, Thừa Thiên, Sông Bé. Đồ sứ còn có một mối quan hệ mật thiết với nghệ thuật hội họa và thư pháp. Nếu trong điêu khắc hay thơ phú, người ta còn có thể sửa chữa, thêm bớt trong quá trình hoàn thành, thì trong hội họa và thư pháp, nghệ nhân chỉ một lần sáng tạo và sau đó không thể chữa những nét sai kém được. Đó là loại nghệ thuật nằm xa, nằm ngoài trí óc suy luận, không cho phép gò ép trau chuốt. Đồ sứ cũng thế, nó chỉ thành hình và lên màu sau khi nghệ nhân đã nung sản phẩm của mình trong lửa. Dĩ nhiên, kinh nghiệm của nhà sản xuất được trao truyền lại cho bao đời con cháu để tránh rủi ro, nhưng một tác phẩm ngành sứ luôn luôn dành lại cho mình cái bí ẩn cuối cùng. Ra khỏi lò nung là sản phẩm trở thành chung quyết, trong đó màu sắc, hình dạng phải độc đáo và hài hòa với nhau. Do đó, đồ sứ chứa một yếu tố của sự độc đáo bất ngờ, nằm ngoài suy luận như của tranh họa, thư pháp. Mà nếu nói cho sâu xa thì gốc của nó là thiền tông. Ngành sứ Trung Quốc được xem như phát sinh trong đời nhà Đường 618 đến 907, hay đời nhà Tống 960 đến 1279. Nhiều nhà nghiên cứu Trung Quốc đi xa hơn, họ khám phá bên bờ Hoàng Hà nhiều mảnh gốm thời thượng cổ để kết luận 6.000 năm trước công nguyên, công nghệ sành gốm đã có mặt nơi đây. Trong thời nhà Chu và Thương, đến năm 221 trước công nguyên, người ta đã khám phá nhiều mảnh cao lanh nung tới 1.000 độ C. Và tại Viện Bảo tàng Thượng Hải, ta có thể thấy vài mảnh gốm sứ của đời nhà Thương. Trong thời nhà Tần Hán, đến năm 220 sau công nguyên, người ta biết tráng men. Chính men là lớp phủ làm cho đồ sứ không thấm nước. Đến đời nhà Đường, ngành sứ đi vào sự điêu luyện với màu sắc và hoa văn trang trí. Qua đời Tống, ngành sứ có những chuẩn mực mà ngày nay còn truyền lại. Trong đời này, nhà Tống phải dời đô về Hàng Châu lánh nạn Hung Nô và đem theo nghệ nhân về Cảnh Đức Trấn thuộc tỉnh Giang Tây ngày nay. Đến thời nhà Nguyên 1271 đến 1368, đó là lúc Trung Quốc bị Mông Cổ trị vì gần 100 năm, ngành sứ bất ngờ nhận thêm nhiều yếu tố mới lạ. Đó là loại men sứ nền trắng hoa văn xanh mà ta hay thấy. Gốc của nó là công nghệ dùng Trung Đông. Ngoài ra trong thời nhà Nguyên, nhiều hình dạng đặc biệt như vật dụng của dân du mục, của thành các tư hãn hay mang cũng được đưa vào trong ngành sứ. Đến đời nhà Minh 1368-1644 thì nghệ thuật ngành sứ lên đến tột đỉnh và Cảnh Đức Trấn trở thành trung tâm sản xuất hàng sứ cho Dương Triều và xuất khẩu đi các nước. Tại Cảnh Đức Trấn thời đó đã có khoảng 300 cơ sở sản xuất mà các lò sứ tốt nhất chỉ để dành cho triều đình tại Bắc Kinh. Thời nhà Thanh 1644 đến 1911 là thời mà gu ưa màu sắc sặc sỡ của dân Mãn Châu xâm lấn vào ngành sứ. Song song, phương Tây đã biết đến đồ sứ, các bà mệnh phụ đòi phải tráng một vòng vàng hay bạc trên miệng bát đĩa. Lúc này, trình độ sản xuất đồ sứ đã lên rất cao, hình dạng và màu sắc phong phú, nhưng đồng thời, tính truyền thống của Trung Quốc cũng bắt đầu phai mờ. Dần dần, khi đưa công nghệ cơ giới hóa vào ngành sứ, người ta có thể sản xuất hàng loạt, nhưng tính độc đáo của sản phẩm cũng mất theo. Đến thế kỷ thứ 20, Nhật xâm chiếm Trung Quốc, phá hủy những lò nung nghệ nhân đi tứ tán và sau đó là chủ trương quốc doanh, chính sách hủy bỏ kinh tế tư nhân, làm ngành sứ Trung Quốc tàn lụi. Ngày nay, cũng như các truyền thống nghệ thuật và văn hóa khác của Trung Quốc, ngành sứ được khôi phục lại, nhưng song song với việc chạy theo số lượng và do nghệ thuật làm đồ giả mọc lên như nấm, ngành sứ không bao giờ trở lại thời kỳ hoàng kim cũ. Tôi đến thăm cảnh đất trấn của thời đại vàng son năm xưa, trước thời nhà Tống. Đây chỉ là một cái làng nhỏ, tên gì không rõ, nằm gần núi Cao Linh, chuyên sản xuất gốm sứ. Đến đời Tống Nhân Tông, tức Cảnh Đức, nhà vua cho đổi tên thị trấn này thành Cảnh Đức Trấn, và mọi sản phẩm ngành sứ nơi đây phải ghi nhãn hiệu là sản xuất trong đời Cảnh Đức. Nhà vua không ở lâu trên ngôi, nhưng tên tuổi đó ngàn năm vẫn còn. Trong thời nhà Minh, Cảnh Đức Trấn là một trong bốn trung tâm gốm sứ. Ngày nay, Cảnh Đức Trấn là một thị trấn giàu mạnh, là trung tâm ngành sứ của Trung Quốc còn lại với thời gian. Hơn một nửa dân cư ở đây hoạt động trong ngành sản xuất đồ sứ. Trong một vùng rộng lớn, nơi đâu ta cũng thấy la liệt sản phẩm ngành sứ, hàng giả xem ra chen chúc với hàng thật. Nơi đây tôi nhận ra bốn đặc tính của sứ cao cấp còn tồn tại với thời gian: trắng như ngọc, mỏng như giấy, trong như gương, búng tay âm thanh phát ra như tiếng khánh. Vào một gian hàng, cầm thử trên tay một sản phẩm, tôi chưng hửng vì nó quá nhẹ. Những cái chén này nhất định không phải để ăn cơm. Giá của nó đề bán cũng không đắt. Về sau tại Hồng Kông, tôi xem lại những cái chén đó thì giá tại Hồng Kông đã vọt lên gần 20 lần. Hàng Châu và Tế Điên Hòa Thượng. Cái tên Hàng Châu gây trong lòng tôi sự hâm mộ hơn cả Bắc Kinh Thượng Hải. Trên có thiên đường, dưới có tô hàng. Thiên đường của Ngọc Hoàng và Tây Dương Mẫu, còn Tô Châu, Hàng Châu là của tất cả mọi người. Vì thế ngày nay, ai đến Trung Quốc là đến Tô Châu, Hàng Châu, còn thiên đường thì hạ hồi phân giải. Ngày xưa trước Công Nguyên, Hàng Châu có tên là Tiền Đường, đó là tên của con sông chảy qua Hàng Châu. Mãi đến năm 589, trong thời nhà Tùy, thành phố xinh đẹp này mới mang tên Hàng Châu. Đó là thời kỳ xây dựng kênh đào Đại Vận Hà, dài 1.800 km từ Bắc Kinh về đây. Hàng Châu là cố đô của nhiều triều đại, mà phồn vinh nhất là đời Tống. Lúc triều đại này lánh nạn về phía Nam trong thế kỷ thứ 12, Marco Polo, người đến đây trong thế kỷ thứ 13, cho rằng đây là thành phố đẹp nhất thế giới với 12.000 chiếc cầu. Đã từ xưa, Hàng Châu là một chốn đầy sông nước hồ núi. Đến Hàng Châu là đến Tây Hồ với núi Cô Sơn rộng gần 6 cây số vuông, ba phía là núi bao bọc. Cô Sơn là một trong bốn hòn đảo của hồ, cao 38 mét, nơi Lâm Bô đời Tống ở ẩn, nuôi hạt và trồng mai. Ngày nay trên Cô Sơn còn giống mai và nấm mồ của ông. Không chỉ Lâm Bô, Tây Hồ ghi dấu chân của biết bao nhiêu thế hệ thi nhân văn sĩ. Trong đó, Bạch Cư Dị đã từng làm thái thú tại đây và công trình xây đê điều của ông còn lại tới ngày nay. Hàng Châu cũng là nơi yên nghỉ cuối cùng của Nhạc Phi 1103-1142, vị tướng quân bị triều đình tuyên án tử hình một cách oan uổng. Sau khi được minh oan, thi hài của ông và con trai được đưa về đây. Người ta tin rằng những người trung liệt như ông sẽ thành thần tiên, mà trên nóc điện thờ còn khắc họa hình chim hạc. Loài chim chỉ dành cho những người bất tử. Tôi đến đây để biết cảnh thiên đường ra sao, nhưng cũng để theo vết chân của một vị tăng sĩ kỳ dị, đó là Tế Điên Hòa Thượng. Tế Điên tên thật là Lý Đạo Tế, sống trong đời Tống, tức là khoảng thế kỷ thứ 12. Ông là tăng sĩ, nhưng ham uống rượu, ăn thịt chó, nên người đời gọi ông là Tế Điên. Mới đầu, Tế Điên ở núi Thiên Thai, nhưng ông sớm lên phía bắc khoảng 300 km để đến Hàng Châu. Tại Hàng Châu, có một ngôi chùa rất cổ, một danh tự đã ghi dấu chân nhiều vị cao tăng, đó là chùa Linh Ẩn. Tế Điên vào đó xin xuất gia. Linh Ẩn Tự được khởi xây từ năm 326, nằm trong một khuôn viên cực lớn, là một trong những ngôi chùa danh tiếng nhất Trung Quốc. Trong thế kỷ thứ 10 thì nơi đây có 300 tự viện và 3.000 tăng sĩ. Ngôi chùa này là đối tượng của nhiều sự tàn phá. Nó đã bị phá hủy và xây dựng lại đến nay tổng cộng 16 lần. Trong cuộc nổi loạn Thái Bình Thiên Quốc 1851 đến 1864, chùa bị phá hủy hoàn toàn và sau đó mới được xây cất lại. Năm 1953, Thủ tướng Trung Quốc là Chu Ân Lai ký giấy cho xây tượng Thích Ca cao 19,6 mét. Trong thời cách mạng văn hóa, nếu không có sự can thiệp vào phút chót của ông thì chùa Linh Ẩn cũng đã bị tiêu hủy. Ngày nay, vào tiền điện, ta gặp một bức tượng của Di Lặc và Vi Đà, tướng quân của đời nhà Tống. Trong Đại Hùng Bảo Điện cao 33,6 mét, ta thấy lại tượng Thích Ca đó, khuôn mặt giác vàng ngời sáng trong ánh đèn mờ ảo. Linh Ẩn là nơi các vị đạo cao đức trọng tu hành, trong đó có Vĩnh Minh Diên Thọ. Hồi còn trẻ, ông làm quan lấy trộm tiền của vua phân phát cho dân nghèo. Vua thử lòng lên án tử hình, xem thái độ ông ra sao. Thấy ông vui vẻ, chẳng sợ chết, vua tha tội cho xuất gia. Vĩnh Minh Diên Thọ lên núi Thiên Thai gặp Thiền Sư Đức Thiều, ngộ đạo tại đó. Năm 950, Trung Hiến Dương mời ông về trụ trì chùa Linh Ẩn. Vĩnh Minh Diên Thọ là thiền sư, đạt đạo bằng tự lực, nhưng ông cũng là người biết rằng căn cơ con người không mấy ai đi được con đường thiền tông, nên cũng giáo hóa Tịnh Độ Tông, phép niệm Phật giảng sinh. Trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc, Vĩnh Minh Diên Thọ là một trong những vị ít ỏi giáo hóa cả thiền tông lẫn Tịnh Độ Tông. Còn Tế Điên xem ra không mấy thắc mắc về chuyện đó. Huyền sử kể rằng lúc Tế Điên đến Linh Ẩn Tự thì nằm mộng, thấy có một tai họa sắp xảy ra cho dân làng. Đó là ngọn linh thứ, chỗ Phật thuyết Diệu Pháp Liên Hoa, sẽ bay từ Ấn Độ về Cực Lạc và sẽ nghỉ chân ngay trước Linh Ẩn Tự. Tế Điên vội báo ngay cho dân làng tránh xa, nhưng dân chúng làm gì mà tin được, một nhà sư ăn thịt chó nên chẳng ai nghe. Sắp đến giờ linh thú hạ cánh mà dân chúng vẫn nhẫn nhơ, thậm chí họ còn lo tổ chức đám cưới cho một cặp vợ chồng nọ. Thế ngọn núi đá dung dút bay lại mà dân làng vẫn vui cười, không biết làm sao, Tế Điên nhảy vào lễ cưới, ôm cô dâu chạy như bay. Dân làng đâu dễ để cho một ông sư ăn thịt chó, cướp cô dâu của mình được, liền đuổi theo thì đánh rầm một cái. Một ngọn núi đá trên trời rớt xuống, nằm ngay trước Linh Ẩn Tự. Khi đó dân làng mới biết Tế Điên đã cứu mình. Ngọn núi đó là Phi Lai Phong, đỉnh, bay lại đây. Tế Điên giải thích cho dân làng, đây là ngọn núi thiên từ Ấn Độ bay qua, nghỉ một thời gian sẽ bay tiếp. Muốn đỉnh núi ở lại vĩnh viễn với xóm làng, hãy tạc lên núi đá 500 bức tượng Phật. Ngày nay, Phi Lai Phong vẫn còn ở đó chưa bay đi. Phi Lai Phong chỉ cách Linh Ẩn Tự một con suối nhỏ, cao 168 mét, có vô số hang hốc và khoảng 380 tượng Phật, có niên đại khoảng thế kỷ thứ 10. Tại vách phía đông của Phi Lai Phong có ba bức tượng khá cổ của năm 951, tạc Đức Thích Ca, Quan Âm và Dược Sư. tượng lớn nhất của Phi Lai Phong nằm trên vách phía bắc, đó là tượng Di Lặc thuộc đời nhà Tống, 960 đến 1270, tay cầm sâu chuỗi. Tôi leo lên Phi Lai Phong, lòng nhớ về Linh Thứ, chỗ mà tôi yêu mến nhất trong các chuyến du hành Ấn Độ. Đáng yêu thay những chuyện truyền kỳ, hiềm gì chúng có thật hay không có thật. Gần Linh Ẩn có một ngôi chùa khác, đó là chùa Tịnh Từ, cũng là nơi có di tháp của Vĩnh Minh Diên Thọ. Tịnh Từ là chỗ Tế Điên một thời hoạt động tích cực. Chùa này không may bị cháy. Tế Điên liền lớn tiếng cho hay mình sẽ kiếm gỗ xây chùa mới. Nói thế, nhưng Tế Điên không đi đốn cây làm gỗ gì cả. Trong chùa có một vị tri sự tên là Quảng Lương không ưa Tế Điên từ lâu, thấy thế muốn chế nhạo ông một phen nên làm ngơ không nhắc nhở gì cả. Đến gần ngày khởi công xây chùa, Tế Điên lên núi Nghiêm Lăng xin củi. Ông lại áp dụng cái kế của Kim Kiều Giác tại núi Cửu Hoa, chỉ nói xin chút rừng bằng miếng áo cà sa mót củi. Nào ngờ áo cà sa của ông choáng hết núi, choàng tới đâu cây rạp tới đó. Tế Điên cho đem thả cây xuống sông, tưởng cây trôi ra biển, nhưng cuối cùng cây trôi lên trong giếng hương tích nằm ngay trong chùa Tịnh Từ và được 6 người lạ mặt vớt lên, đó là thần Lục Giáp. Quảng Lương hoảng hồn chịu thua lấy cây xây chùa, nhưng lòng còn ấm ức về ông tăng ăn thịt chó. Lấy củi một hồi xong, Quảng Lương hô đủ số, thần Lục Giáp biến mất, nhưng thật ra ông đếm lộn còn một cây nằm dưới đáy giếng. Vì lỗi đếm lộn mà Quảng Lương phải chịu đền cây thiếu, ông phải khổ sở lắm mới kiếm ra một cây thế chỗ. Tôi tới chùa Tịnh Từ, cái giếng hương tích vẫn còn, du khách tới đây ai cũng nhoài người xuống giếng để xem cây gỗ sót lại từ thời xa xưa. Cái giếng nhỏ và sâu, đường kính chừng 1 mét, không hiểu làm sao thần Lục Giáp vớt được cây. Du khách không khỏi thắc mắc về chuyện đó. Họ muốn thấy cây củi trong cái giếng tối om, nên người ta phải treo một cây đèn dưới giếng để thấy được cây. Về sau, Tế Điên có để lại bài kệ lúc từ trần. Lục thập niên lai lang tịch, đông bích đã đảo tây bích, ư kim thu thập quy lai, y cựu thủy liên thiên bích. 60 năm bừa bãi, vách đông đánh đổ vách tây, đến nay thu nhặt quay về, như xưa nước liền trời biết. Nhưng Tế Điên sẽ không là Tế Điên nếu ông chết thật. Về sau, có vị tăng gặp ông ở chân tháp Lục Hòa, nằm bên sông Tiền đường cách đó không xa. Ông có gửi thư về, báo sẽ về lại núi Thiên Thai. Lục Hòa bây giờ cũng là danh lam thắng cảnh của Hàng Châu. Đó là tháp xây năm 970, nhưng đến năm 1121 bị phá hủy và được xây lại năm 1899. Ngày nay có chiều cao khoảng 60 mét. Tế Điên về lại Thiên Thai thì ngàn năm sau, Tịnh Từ lại bị hủy hoại. Cách mạng văn hóa trong những năm 60 của thế kỷ này đã phá hủy ngôi chùa. Lúc tôi tới thì Tịnh Từ mới được xây lại một phần, lầu trống đã có nhưng lầu chuông chưa ai xây. Tế Điên đã vắng bóng, đời này đâu còn chỗ cho một con người đắc đạo và hóm hỉnh như thế xuất hiện. Trong chùa Tịnh Từ ngày nay, tôi tìm thấy tượng của Tế Điên, tưởng Tế Điên cũng mập mạp như Bố Đại Hòa Thượng, nhưng không phải. Ông gầy trơ xương, mặt mày vui tươi, tay cầm quạt mo. Trong chùa, người ta không tiện trình bày một Tế Điên ham rượu thịt, nên chỉ có quạt mo. Nhưng ra khỏi chính điện trong các sạp bán đồ lưu niệm là vô số tượng tay ông cầm đùi chó, tay kia quạt mo. Tôi khám phá cả một tượng Tế Điên bị chó cắn gấu quần, lòng bỗng nhớ Tịch Thiên ở Na Lăng Đà, Ấn Độ, với bài kệ. Con nai trên bàn ăn chưa hề sống hề chết, chẳng bao giờ vắng bóng. Đã không gì là ngã, sao lại có thợ săn hay thịt của thú rừng? Ngày nay, nếu tế điên có tái sinh thì có lẽ ông phải ăn thịt nai như tịch thiên, vì loài chó đã biến mất trên nước Trung Quốc. Cách đây khoảng vài mươi năm, nhà nước Trung Quốc đã cho diệt loài chó, vì lý do nào thì tôi không rõ. Đi khắp từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông, tôi không thấy bóng một tên cẩu tử nào cả. Họa hoàng lắm, trên các vùng sơn cước, có lúc tôi mới thấy một chú chó ngơ ngác. Cứ mỗi lần như thế, tôi lại nhớ Tế Điên Hòa Thượng. Nhìn hình ảnh của Tế Điên, tôi nhớ đến Bùi Giáng, nhà thơ mới xa chúng ta vài năm nay. Bùi Giáng cũng gầy gò như Tế Điên, cũng bụi đời, cũng đi về cõi nhân sinh như Tế Điên. Tôi được gặp ông trong nhà một người bạn thân tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi vào khu vườn nhỏ bé đó, đúng lúc Bùi Giáng đã ngồi sẵn trong đó. Bên ngoài, ông không khác mấy với một người ăn xin đã già, nhưng khuôn mặt tinh anh và cặp mắt sắc sảo làm tôi kính sợ. Đó, Bồ Tát đó, người bạn nói để giới thiệu người tôi hâm mộ nhưng trước đó chưa từng gặp. Tôi biết Bùi Giáng với tính cách là một người làm vua trong cõi chữ nghĩa. Ông có thể hiểu ngộ những văn hào khó hiểu nhất của Đức, Pháp, Anh và dịch những tác phẩm của họ với một thứ văn chương trác tuyệt, trung thành với nguyên bản nhưng không gượng ép miễn cưỡng. Và với tiếng Việt thì ông vào ra như thiền sư vào chợ. Ông phung phí, ông sử dụng, ông chơi đùa như trẻ con nghịch cát. Ông sống triền miên trong cõi thơ ca của ông, để mỗi tiếng mỗi lời của ông có một chiều sâu, một ý nghĩa, và chữ nghĩa của ông tự chúng xếp lại thành thơ. Chúng ta cho rằng ông làm thơ, nhưng có lẽ ông không tự biết mình làm thơ. Bùi Giáng cũng như một người điên, cỡ Tế Điên, ông cũng như Tế Điên, hình như đến cõi đời này để dạo chơi, để đùa giỡn và cũng để giáo hóa cho con người thấy tất cả đều là trò ảo giác của sắc thân, của chữ nghĩa, của tư tưởng, chúng đều là chuyện đáng để đùa giỡn. Từ Chân Tháp Lục Hòa, Tế Công viết thư: ức tích diện tiền dương nhất tiễn, chí kim do giác cốt mau hàng, chỉ nhân diện mục vô nhân thức, hự giảng thiên thai tẩu nhất phiên. Mặt dạng xưa từng đón mũi tên, lòng xương nay vẫn giỡn chưa yên, chỉ vì mặt thật không ai hiểu, về núi thiên thai lại một phen. Tế Điên đùa trong cõi lông xương như tịch thiên với thịt nai thịt chó. Đó là vì các vị giết hại sinh vật nhưng mặt thật của họ là cái vô sinh vô tử. Cũng thế, Bùi Giáng đùa giỡn với chữ nghĩa. Ông sử dụng những từ thô kệch nhất đến những ý tưởng ẩn mật nhất chỉ để nhân sinh thấy cái biến hóa lương ảo của một cái duy nhất. Cũng thế mà Vĩnh Minh Viên Thọ, ngay trong chùa Linh Ẩn cổ xưa này, đã chỉ bày cho thấy cái tư tưởng, cái quan trọng nhất của Descartes, cũng như thịt nai thịt chó, cũng như chữ nghĩa dở hay, đều là vọng thức cả. Chẳng can gì đến tâm. Chúng ta thường lầm thức là tâm, thậm chí hay gọi chung là tâm thức. Vĩnh Minh Viên Thọ trả lời câu hỏi về tâm thức của một vị tăng như sau: Như Lai Thế Tôn trên hội Lăng Nghiêm, vì Ngài A Nan giảng biệt rất rõ mà ngươi vẫn cố chẳng tin. Ngài A Nan lấy cái suy xét theo đuổi làm tâm, bị Phật quở đó. Cái suy xét theo đuổi đó là thức. Ý là nhớ, đối cảnh khởi vọng đều là vọng thức, chẳng can gì đến tâm. Tâm chẳng phải có không, chẳng nhiễm. tâm chẳng phải cấu tịnh chẳng nhơ, cho đến mê ngộ, phàm thánh, đi đứng ngồi nằm đều là vọng thức, chẳng phải tâm vậy. Tâm xưa chẳng sinh, nay chẳng diệt.